Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 86, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 86, trên người Theodore sáng lên một chiếc khiên màu xanh, lửa địa ngục lan tràn đến bên cạnh hắn, thậm chí bốc lên phía ngoài, nhưng không cách nào xuyên qua khiên của hắn. Ludwig quả nhiên trong nháy mắt bị kích thích sự tò mò, không thể nhớ mình đã tức giận, a một tiếng, cảm thấy trường năng lượng màu xanh kia thật tuyệt vời. Theodore nở nụ cười, trong mấy tháng ngắn ngủi, lời nói và hành động của hắn ngày càng giống nhân loại, lần đầu tiên hắn xuất hiện trong tầm mắt của nhân loại, vẫn là một tinh chi linh thuần túy, tràn ngập khuynh hướng máy móc tuyên ngôn ngày vinh quang còn cần sĩ quan chỉ huy Roley càng giống người hơn tới diễn thuyết, để nhân loại có thể dễ dàng chấp nhận. Mà hiện tại, hắn thậm chí có thể lộ ra biểu hiện mô phỏng châm chọc. Năng lượng của cậu đã bị chúng tôi ghi chép và phá giải, chiếc khiên này được thiết kế để nhắm vào khả năng ngọn lửa màu đen của cậu, cho nên bây giờ cậu chủ động tới gia nhập cung điện vinh quang sao? Ngoài ý muốn, cơn thịnh nộ của Pháp Sư đã giảm hơn một nửa, phải làm gì nếu Pháp Sư tức giận? Nói chuyện với hắn về học thuật 99% ngay lập tức quên rằng mình mới vừa tức giận. Ludwig thậm chí còn có thể gật đầu thân thiện với hắn. Phá giải, nguyên lai các ngươi nghiên cứu năng lượng ma pháp từ góc nhìn của khoa học kỹ thuật. Thực sự có thể được sản xuất hàng loạt còn có thể phòng hộ lửa địa ngục hiệu quả như thế, đáng kinh ngạc thánh kỵ sĩ của thánh điện cũng không làm được, chỉ có thánh kỵ sĩ cấp độ truyền kỳ mới có thể sử dụng lá chắn thánh quang ngăn chặn được lửa địa ngục của ta. Không tồi, trong chốc lát ta sẽ mang thành quả của các ngươi đi, cảm ơn các ngươi cống hiến cho học thuật. Thái độ thân thiện quá mức của Ludwig khiến chương trình mô phỏng nhân loại của Theodore hơi bế tắc, phản ứng bình thường thù địch của nhân loại nên là tức giận xen lẫn hoặc sợ hãi mới đúng. Tuy nhiên, Theodore vẫn nỗ lực bình tĩnh mà nói tiếp. Chúng tôi đánh giá cao và hoan nghênh nhân tài tinh anh của tất cả các dân tộc chủ động gia nhập chúng tôi, và gia đình của cậu đều nằm trong danh sách của chúng tôi. Xem xét lợi ích của cống hiến cho học thuật, Ludwig đặc biệt hiếm thấy mà giải thích. Đột nhiên một ngày nào đó ta không muốn làm nhân loại, như vậy tiêu chuẩn kém cỏi nhất cũng là vô ưu, ở trên còn một người chán làm pháp sư nên biến thành thần ma pháp, nếu ta biến thành một con tinh tinh tà giáo, ông ấy có thể tức giận đến mức xé nát pháp tắc bò trở lại từ vương quốc của thần để đánh ta thành thuật sĩ. Theodore nở nụ cười gần như học được trong phim truyền hình, hắn nói. Như vậy cậu lại một lần nữa từ chối lời mời của tinh chi linh, mặc dù như thế chúng tôi cũng sẽ không tức giận, chúng tôi vẫn sẽ ôm ấp cậu, học thức sức mạnh và tài hoa của cậu sẽ trở thành sở hữu của thánh điện vinh quang tinh chi linh. Dừng lại, Ludwig giận tái mặt, ta chán ghét thuyết giáo của lũ tà giáo. Ầm, lửa địa ngục nở rộ, với hắc pháp sư làm tâm điểm, ngọn lửa dường như tạo thành một đóa hắc liên khổng lồ, mỗi một nhánh lửa tràn ra ngoài cũng giống như những cánh hoa nở rộ cực kỳ xinh đẹp cũng vô cùng nguy hiểm. Theodore cười lạnh ba lần. Hừ, đã nói tần số năng lượng của cậu bị chúng tôi phá giải. Trong trạm năng lượng, đội xâm lược của tinh chi linh đồng loạt mở khiên chống ma thuật đặc chế của họ, lửa địa ngục. Góc chuyện audio.com, khí thế hùng hổ xông tới, dừng lại trước tấm khiên năng lượng. Ludwig gật đầu, rất bình thường, tuy rằng chúng ta thường nói pháp sư không gì không làm được thế nhưng chỉ một loại ma pháp cũng không phải là không gì không làm được, là một lãnh đạo của tinh tinh linh, có thể nghĩ ra biện pháp đối phó với lửa địa ngục cũng rất hợp tình hợp lý, ví dụ như ta biết đại thống lĩnh của thánh kỵ sĩ sẽ không sợ lửa địa ngục, quang minh thánh điện của bọn họ nhờ ta quay video tuyên truyền, bởi vì dùng lửa địa ngục tạo hiệu ứng đặc biệt tiết kiệm tiền so với dùng máy vi tính, đại thống lĩnh đứng trong lửa địa ngục cả ngày, một sợi tóc cũng không cháy. Bạch Dạ Xương Tinh ép buộc kết nối vào, rít gào. Tiên sinh, tại sao ngài vẫn nói chuyện với kẻ địch? Đây không phải là thời điểm giao lưu hữu hảo thân thiết, trời ơi, đau xót a. 18 loại ma pháp khủng bố trước đây ngài dùng để dọa tôi đâu? Hayden và nguyên soái Joan đã hợp lực để chiến đấu với hạm đội tinh chi linh, tại sao ngài còn nói chuyện phiếm? Kèm theo tiếng rít gào của Bạch Dạ Xương Tinh, trận chiến bên ngoài trạm năng lượng nhanh chóng trở nên khốc liệt. Hayden không bước vào buồng lái của Bạch Dạ Xương Tinh, ngồi ở bên trong vẫn là Dios, thuật sĩ bị chi phối bởi sức mạnh ngọn lửa của hắn, đang đắm chìm trong niềm vui khi tiện tay ném một quả cầu lửa lớn, đầy trời đều là quả cầu lửa khổng lồ của hắn. Hayden cảm thấy, đây là lần duy nhất pháp sư mô tả chính xác thuật sĩ quả thật là người khua tay múa chân ném loạn quả cầu lửa, Bạch Dạ Xương Tinh bị hắn điều khiển như đang nhảy disco. Tiên sinh, có thể nhanh đánh xong, lấy quả cầu lửa ra khỏi cơ thể tôi không? Tôi thật sự không thể chịu nổi. Ludwig ngậm miệng, ngươi đang nhắc nhở ta bộ nhớ của ngươi phải được xóa sao? Bản dự thảo đầu tiên của luật bảo vệ trí tuệ nhân tạo đã được soạn thảo. Phải, thái độ pháp sư này đánh tới cửa, hoàn toàn không phải là trạng thái chiến đấu nghiêm túc. mà từ phân tích của Tinh Chi Linh mới vừa học được từ hai nền văn hóa nhân, trùng, trên chiến trường không dốc toàn lực trái lại cãi cọ nói chuyện phiếm, đây là miệt thị đối với kẻ địch, ý là ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Vì vậy vẻ mặt Theodore nhăn nhó lên, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích nhưng Ludwig bỗng nghiêng đầu cười rộ lên. Người đang nói, tiểu đội thứ nhất hấp dẫn hỏa lực, tiểu đội thứ hai bọc cánh tả tạo ra nhầm lẫn, tiểu đội thứ ba đột kích từ trên cao, phối hợp. Bắn dòng hạt năng lượng cao là gì? Theodore kinh ngạc đến quên mất mô phỏng biểu cảm của nhân loại, hắn thoạt nhìn như người mẫu giả bị hư trong trung tâm mua sắm. Ludwig nhếch miệng, các ngươi nghĩ quá lớn tiếng. Ta phát hiện trong mạng lưới suy nghĩ của Tinh Chi Linh các ngươi, theo mắt của Pháp Sư, giống như diễn đàn tinh võng, các chủ đề đặc biệt rõ ràng. Theodore chuyển động con ngươi. Ngươi, thế nhưng biến cố phát sinh ở giây tiếp theo. Tiếng vỡ nát lanh lảnh truyền đến. Đột nhiên, một gai nhọn kim loại màu đen nhô ra từ phía sau, hình dáng như một cây tre đột nhiên mọc trên mặt đất. Hắc Pháp Sư bay phía trước không kịp di chuyển, trong nháy mắt liền bị kim loại kia đâm thủng, máy móc sắc bén đâm vào lồng ngực mỏng manh của cậu. Trong nháy mắt Pháp Sư thật giống như ngẩn người, cậu hơi mở to hai mắt, đôi môi khẽ run lên, thở ra một hơi không thể nghe thấy được. Bạch Dạ Xương Tinh, tiên, góc truyện audio.com, sinh, tiên sinh, Hayden a, Hayden trên chiến trường nghiêng đầu nghi ngờ, cổ tay anh run lên, thi thể bên trong chiếm hạm bị hỏng của Tinh Chi Linh từ từ mở mắt trầm mặc giơ khẩu súng lên, đứng phía sau Hayden. Bên trong trạm năng lượng Theodore một lần nữa lộ ra nụ cười nhân loại hóa. Chúng tôi giỏi nhất là học hỏi và phân tích, Pháp Sư là một loại sinh vật kiêu ngạo, đánh nhau cùng cậu mấy lần tôi đã sớm nhìn ra rồi. Theodore cười híp mắt như một ông chú hàng xóm, cậu yên tâm, loại chấn thương như thế này, nhân loại các người không trị hết, chủng tộc không trị hết, nhưng sau khi chuyển hóa thành máy móc sẽ không thành vấn đề, chờ tôi cứu lại Roley, tôi sẽ biến cậu thành một đứa trẻ Tinh Chi Linh đáng yêu, xuất sắc. Sau đó đưa cho Roley, hắn sẽ vui vẻ. Cuối cùng, trích dẫn một câu hot từ Internet của nhân loại các người, nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, cậu không nên nói chuyện vô nghĩa với tôi. Ludwig treo trên gai nhọn từ từ hấp hai mắt, cùng lúc chuông cảnh báo của Bạch Dạ Xương Tinh bị Hayden ép buộc tắt đi, Pháp Sư bên kia di chuyển, gật đầu đồng ý. Có một câu hot như vậy, nhưng nói thật ngươi nói nhiều hơn ta. Mà ta cho là chúng ta đang thực hiện giao lưu học thuật, nếu như đợi đánh xong, giết ngươi chết rồi, vậy ta sẽ đơn phương hấp thu tri thức của ngươi, ngươi không nhận được phản hồi. Đôi mắt của Pháp Sư rất chân thành, biểu hiện nghi hoặc, sau đó nhíu mày lại. Nhưng có vẻ các ngươi không có thiên phú học tập, nhóm Tinh Chi Linh lúc này thật sự cứng đờ, bọn họ không thể mô phỏng biểu cảm nên là gì. Vào lúc này, Theodore nhìn chằm chằm vào gai nhọn ở ngực Ludwig, Ludwig cũng cúi đầu xuống nhìn, bỗng nhiên nhận ra. Ồ, ngươi sẽ không nghĩ rằng làm như vậy có thể giết một Pháp Sư chứ? Tà giáo không có đầu óc sao? Muốn xác nhận Pháp Sư đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, ít nhất ngươi phải tách rời hắn ra xem, con rối thế thân đơn giản nhất cũng có thể thay Pháp Sư nhận thương tổn. Đây là thường thức vĩnh viễn, không nên tùy tiện tin rằng một Pháp Sư đã chết. Đây là thường thức gì ở thế giới khác? Theodore há miệng, không phát ra tiếng. Ludwig rất thân thiết mà giới thiệu. Đây là phép thuật dịch chuyển hư không, là đem chính Pháp Sư chuyển đến kẽ hở giữa hư không và hiện thực, như vậy đồ vật ở thế giới vật chất thuần túy không thể thương tổn thân thể Pháp Sư, là phép thuật người làm phép thường sử dụng để chống lại các chiến binh. Ta ở trạng thái này, đao kiếm bình thường không thể làm ta bị thương, nhưng ma pháp có thể, cho nên tuyệt đối không nên sử dụng pháp thuật này khi chiến đấu chống lại người làm phép. Nói xong, cậu liền ngay sau đó bổ sung một câu. Ta giảng như vậy các ngươi đều có thể nghe hiểu chứ? Ta không có kinh nghiệm phát sóng trực tiếp, lão sư ta không cho ta làm, ông ấy cảm thấy Pháp Sư phát sóng trực tiếp không trang trọng, không tôn trọng học thuật, nhưng ta cảm thấy dùng hình thức mới phổ biến kiến thức cổ xưa rất tốt, có thể để cho kiến thức truyền thống trở thành mùa xuân thứ hai. Tựa hồ có người khác nhúc nhích một chút, chỉ thấy Ludwig thỏa mãn gật đầu. Mọi người đều hiểu thì tốt rồi, không học được không quan trọng, ta xem xong chế tạo tàu vũ trụ cũng không học được nhưng tìm hiểu một chút rất tốt. Đa tạ thiết bị bí mật của vị phóng viên vừa nãy, nhưng ta phải tắt phát sóng trực tiếp vì cảnh tiếp theo không phù hợp với mọi lứa tuổi. Phóng viên, ngài quên chưa nói nhấn follow để không lạc. Góc truyện audio.com, đường, Ludwig, lần tới lại nói, không cho phép ngươi chụp. Nói xong, Pháp Sư từ từ trôi xuống từ trên gai nhọn, như thể những chiếc gai kia là không khí, hoặc cậu là một bóng ma, bay lơ lửng trước mặt nhóm Tinh Chi Linh, mà áp tăng vọt giống như uy thế của bản thân đại vũ trụ. Hội thảo nghiên cứu và thảo luận học thuật thân thiện đã kết thúc. Ludwig hé miệng, trong nụ cười mang theo ác ý rõ ràng, trong giọng nói có một tiếng vang khàn khàn kỳ lạ, trống rỗng và khủng bố, ánh sáng bạc lộng lẫy bao phủ con ngươi của cậu, nhưng đôi mắt điện tử của tinh chi linh không sợ ánh sáng mạnh, vì vậy bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, dưới tinh thần lực ánh bạc, đôi mắt của pháp sư không còn là màu xanh nhạt ôn hòa, mà toàn bộ biến thành màu đen thuần khiết. Các ngươi bộ dạng xấu xí, xông tới phá phách cướp bóc không hiểu chút lễ phép nào. Ludwig nhìn từ trên cao xuống nói, ban đầu, nếu các ngươi quỳ trên mặt đất xin tha ta sẽ cho các ngươi vinh quang tiến vào phòng thí nghiệm của ta, nhưng các ngươi lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương người của ta, cha của ta, kỵ sĩ của ta, các ngươi thật sự nghĩ hắc pháp sư chỉ có thể nói chuyện phiếm. Pháo quang năng phát nổ từng lớp bên ngoài trạm năng lượng, hạm đội của nhân loại và chủng tộc tạo thành liên quân chỉnh tề như một lao tới mẫu hạm hoa tiêu của tinh chi linh, chiến trường bị chia thành ba quân đoàn trí tuệ nhân tạo tạo thành bức bình phong tư duy cố gắng đem đếm ngược từng giây lùi về, liên quân nhân chủng phụ trách trận chiến quy mô lớn, còn Ludwig đánh từng binh sĩ, một chọi một. Theodore cảm nhận được áp bức, cảm giác kia như là đi ngang qua một ngôi sao có lõi sắp nổ tung, cũng giống như trước khi sắp bị cuốn vào vòng xoáy lỗ đen, tinh thần lực của quái vật không gian sâu thẳm to lớn mà họ đã thấy trong một thời đại nào đó cũng chưa chắc đáng sợ như thế. Ludwig nhếch môi bật cười, nhóm tinh chi linh rõ ràng không có tuyến mồ hôi, lại cảm nhận được cảm giác dựng tóc gáy nhân loại thường nói là gì. Pháp sư giơ tay lên, không gian dường như sinh sôi, con sóng kỳ lạ lan tràn ra, vô số lỗ hổng ma pháp phun ra nuốt vào từng vật thể hình người, sau đó đóng lại, không lâu sau, sau lưng của hắc pháp sư là một đội quân đứng dày đặc. Trong số đó có những kẻ khủng bố chủng tộc, có người bị chuyển hóa, có binh lính tình nguyện hiến thi thể cho đế quốc, nhiều hơn nữa là thi hài của tinh chi linh. Bọn họ bây giờ trầm mặc đứng thành một đội ngũ, ngẩng đầu lên, đáy mắt có ngọn lửa linh hồn màu tím u ám. Trong không gian quanh quẩn tiếng kêu khóc của vong linh và gào thét của ma quỷ cùng với tiếng cười không hề che giấu ác ý của hắc pháp sư. Ludwig khẽ mỉm cười ôn hòa, nói tới việc chuyển hóa sức mạnh của địch để bản thân sử dụng trước mặt của pháp sư vong linh, các ngươi vẫn chỉ là đứa trẻ mới nhập môn. Bất luận khi còn sống là nhân loại, hay chủng tộc hay là tinh chi linh, chết rồi, đều thuộc về tử vong. Ludwig lại giơ tay lên, chỉ về phía trước lạnh lùng ra lệnh. Giết sạch, xé nát linh hồn của bọn họ. Tiểu Tam không xứng để làm ô nhiễm phòng thí nghiệm của ta. Tác giả có lời muốn nói. Lulu, người nói quá nhiều, đáng chết. Theodore, không, ngay cả khi giết Tiểu Tam còn có thể có Tiểu Tứ. Lulu, vậy theo trình tự sắp xếp ngươi cũng nên chết. Theodore, đã từng có một cơ hội quý báu tiến vào phòng thí nghiệm bày trước mặt tôi, nhưng tôi không trân trọng nó, nếu thời gian có thể quay trở lại. Góc truyện audio.com, nhóm ma quỷ kiêu ngạo, vẫn là sự lựa chọn của chúng ta sáng suốt hơn. Roley, ba ba thật là cảm động, nói thật Roley đã chuyển chức các bạn không phát hiện. Thuận tiện giấc mộng của Roley là ngộ nhỡ Tiểu Tứ đến, tuyệt đối đừng coi trọng ông ta, để ông ta yên lặng ở nhà xinh đẹp như hoa. Mason, WordPress.com, Tiểu Tam cũng thật đáng thương mặt cười, cách chương.